Chí Khương trà mê, chương 25, 25, đừng kẹp chặt như vậy ti ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, hai người đồng thời phát ra tiếng kêu thỏa mãn. Tiểu huyệt vừa bị bắn qua còn đầy tê iota, IHD iota và mật hoa tác dụng bôi trơn. Tuy rằng thế, Dịch Dương vẫn cảm thấy huyệt thịt trơn ướt, liều mạng co rút lại. Ép nam căn tráng kiện của hắn, hắn một giây cũng không lãng phí, lập tức bắt đầu điên cuồng luật động. Động tác của hắn vừa nhanh vừa mạnh, mỗi lần rút cũng rút ra hoàn toàn, đâm vào lại ngập trong tiểu huyệt. A, sữa IG quá, bảo bối em thật chặt, mới vừa rồi mà còn căng như thế, chết với em mất thôi. Chí Khương tại mỗi lần hắn toàn lực đâm vào cũng nhịn không được kêu thành tiếng. Chính cô cũng không nghĩ lại căng tới vậy. Cô đã tận lực thả lỏng cơ thể, nhưng bên dưới vẫn hút lấy dị vật theo bản năng. Dịch Dương cũng cảm thấy mật huyệt này như đói lâu ngày. Ép quy đầu và thân gậy hắn thật chặt. Nếu không phải chỉ mới vào, còn chưa đâm hết, thật muốn giao hết cả ra. Chí Khương. Nhiệt độ trong phòng nóng lên, tiếng gầm của đàn ông và tiếng phụ nữ dị dỉ hòa vào nhau, khiến Dực Phàm lại cứng lần nữa. Tự anh an ủi mình, nhìn chỗ hát ở râu của bọn họ, bởi trong huyệt có tê iota, IHD iota trước đó. Khi Dịch Dương cắm vào, có vài giọt bị kép ra, hình thành mép bọt mảnh mai bên ngoài. Mà máu xử nữ của bảo bối cũng ngưng kết thành tơ bám chê y long thân. Mật huyệt của bảo bối đã không còn nhìn thấy màu hồng tươi ban đầu. Nơi nào cũng phủ ái dịch trong suốt và tê iota, IHD iota đục. Ngay cả vùng cỏ phía chê y cũng không ngoại lệ. Hai tầng thủy quang này đồng thời làm ướt hai nhục cầu bên dưới của Dịch Dương. Nơi hai người ra vào còn có thể nhìn thấy chỉ bạc mịn nối theo nhau. Theo động tác của Dịch Dương mà kép đứt, Dịch Dương cũng nhìn thấy yêu huyệt của bảo bối làm ướt đẫm cả hạ thân mình. Tình càng mãnh liệt, hắn nắm chặt vòng eo mảnh khảnh của cô nâng lên chê y. Lúc hắn đâm vào, thì nâng cô hướng lên. Hai người va chạm càng thêm mãnh liệt. A, chặt quá, hút mạnh quá, bảo bối, anh thở không thông, nếu không phải Dịch Dương giữ lấy cô. Chí Khương cảm thấy cơ thể có thể bị văng hẳn ra. Cô nắm lấy khăn trải giường, muốn cố định thân thể, nhưng mà căn bản không có biện pháp. Hai bầu y hũ hát xa phía trước cũng bị va chạm của hắn mà nảy lên xuống. Cô cảm thấy thật sung sướng y gờ. Hóa ra nam nữ hát ở râu chính là có mùi vị thế này sao? Cô hét lên, a, ca ca, ngứa quá, tê quá, nhẹ thôi. Dịch Dương nhìn ngọc thể kiều diễm của cô bị đâm vào quyến rũ vô cùng, càng không tiết chế, dường như hóa điên rong ruổi chê y thân thể cô. Mồ hôi nhỏ xuống trộn thành một chỗ với của cô, chạm vào da thịt mẫn cảm của cô. Chí Khương, ca ca, cho em mạnh, mạnh nữa. Chí Khương đột nhiên trở nên phấn khởi dị thường. Cô bình thường còn không dám nghĩ tới ngữ, chỉ là từ sau khi Dực Phàm tiến vào, oa iota cảm liên tục chồng chất, có một loại thư thái không tên trộn lẫn với một cảm giác khó chịu kỳ diệu chậm rãi lan ra trong cô. Cô có phần ngại cảm giác lạ lẫm này, cảm thấy như thể trước kia chưa từng biết qua, nhưng thân thể cô lại hưng phấn không ngừng nghênh hợp, thân thể cô hiểu rõ chủ nhân muốn gì. Dịch Dương không nhớ đã cuồng dã đưa đẩy liên tục bao nhiêu lâu. Mấy chục lần, hay mấy trăm lần cũng có khả năng. Hắn chỉ biết trong đời chưa từng biết qua cảm giác sung sướng IG tiêu hồn này. Tiểu huyệt càng hút càng chặt, lấy tốc độ kinh người mà co rút. Nhất là lúc hắn lui ra ngoài, bản năng hắn phát hiện bảo bối hẳn sắp lên đỉnh rồi. Liền cường ngạnh áp chế vọng HTTPH. Thay đổi góc độ mà ép sát xuống. Sữa IG quá, lạ quá, ca ca em chịu không nổi nữa. Theo nhịp cắm thô lỗ của Dịch Dương, cô kêu lên một tiếng, rồi một trận dê y trong cổ họng không phát ra tiếng nữa. Thân thể run rẩy co rút, hai chân bất giác thẳng ra, ngón chân cũng quắp lấy khăn trải giường. Cô chỉ cảm thấy nơi hai người hát ơ râu bộc phát o a iota cảm mãnh liệt. Trong đầu cô giống như đứt một sợi dây, trống rỗng, toàn bộ thân thể giống như bị ném lên trời. Không thể phân biệt được mộng và thực. Chuyện được chỉnh sửa và đăng tại Thích Chơi Yên. Việt Nam Thích Chuyện.Vietnam. Mật huyệt của Chí Khương như thể tạo phản mà kịch liệt run rẩy co rút. Sâu bên trong còn hồ như phun ra một cỗ ái dịch nóng giấy. Khiến Dịch Dương một trận tê dại. Hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Quên mất phụ nữ vừa lên đỉnh không chịu nổi ca iota siết thích. Tiếp tục điên cuồng đưa đẩy. Nhiều lần đâm vào trong trung tâm HHT. Hắn cũng không thể tưởng nội mị huyệt của bảo bối lại có hấp lực đến nhường này. A, hút chặt quá. Muốn hút mất của anh sao hả? Bảo bối, Chí Khương, dừng đi, ca ca tha em đi. Em chết mất, chết mất. Chí Khương còn phiêu đãng bị kép về hiện thực. Nước mắt trào ra, thủy huyệt còn đang không ngừng co rút. O a iota cảm này thật sự quá mãnh liệt. Có thể bị hắn cắm đến hỏng không? Tiểu Hoa lần đầu mới biết mùi tình. Lần đầu tiên đã tàn sát bừa bãi như thế. Sao mà chịu được? Vốn dư vị lên đỉnh lần đầu còn chưa qua. Lần này đâm thêm vài lần. Cô lại sắp lên đỉnh. Mật dịch lần nữa phun trào. Cọ rửa nam căn của Dịch Dương. Dịch Dương cuối cùng không kiềm nổi. Gầm lên đâm vào lần cuối. Tê iota ihd iota nồng đặc nóng bỏng phun trong nhục huyệt của cô. Từng đợt bắn sâu vào trong HHT của cô. Chí Khương, a, nóng quá, nóng. Cô lần nữa bị một trận xung lượng bắn đến phải ưỡn bụng lên. Quá nhiều oa iota cảm khiến cô đờ đẫn. Cô thở dồn dập, bất lực không tỉnh nổi từ trong lần lên đỉnh điên cuồng. Dịch Dương như không hít thở nổi, nằm sấp chê y thân bảo bối, thở hào hển. Đôi mắt Chí Khương như không còn tiêu cự, đôi môi hơi sưng thở từng hơi. Đây chính là đỉnh cao vọng sao? Quả nhiên quá sung sướng ig. Chỉ lạ trước mắt vẫn không có cách nào suy nghĩ để so sánh được. Như trẻ sơ sinh vậy, đương lúc cô đang lấy lại tinh thần, phát hiện Dực Phàm đang ôn nhu vuốt ve mái tóc mướt mồ hôi của cô. Dịch Dương còn ghé vào người cô gặm gặm. Cô thẹn thùng dịch đùi, còn căng, cái ấy của Dịch Dương còn trong người, rất căng, mà còn có phần ngẩng đầu khiến cô vô cùng hốt hoảng. Cô đẩy pê Dịch Dương để hắn rời đi, Dịch Dương một bộ tiếc nuối, chậm rãi kéo long nửa cứng khỏi thủy huyệt trơn ướt ấm áp. Cô y thịt đàn ông rút ra, tiểu huyệt đang đóng mở chậm rãi chảy ra chất lỏng, có dịch của chính bảo bối. Có máu phá thân, còn có tê iota ihd iota hai nam nhân. Tất cả dồn lại một chỗ, chảy xuôi dưới gối đầu đã không còn hình dạng bên dưới. Chí Khương cảm thấy hạ thân thật ướt, cũng dinh dính, khó chịu nhíu mày. Dực Phàm săn sóc hỏi, bảo bối, chúng ta đi tắm được không? Chí Khương gật đầu đáp ứng, anh liền ôm hông cô dậy đi vào phòng tắm. Chí Khương thừa nhận, cô lại lần nữa líu lưỡi. Phòng tắm cũng lớn đến khoa trương như thế. Gương siêu lớn, bồn tắm tròn siêu lớn. Quả đúng là dầu nứt vách. Dực Phàm đối với biểu hiện của cô đã không còn lã nữa. Đem cô đặt vào trong bồn tắm. Bắt đầu xả nước. Trong phòng tắm mịt mờ hơi nước. Chí Khương ngâm trong nước. Dòng nước ấm áp ve vuốt tứ chi mỏi nhừ. Có điều nếu không có hai tên sắc lang thì còn khỏe hơn. Cô căm giận nghĩ, Dực Phàm hôn lên vành tay hồng hào của cô, khiến hô hấp vừa mới bình phục của cô lại dồn dập lên. Cô nhẹ nhẹ một tiếng, muốn né tránh anh, có điều thân thể hư này thật sự chịu không được mà phấn khích lên. Dực Phàm hỏi, bảo bối, có đau không? Chí Khương vốn không để ý nhiều. vừa nghe anh hỏi đã bắt đầu đau nhức, nhất thời muốn làm nũng. Cô kéo cổ anh, chui vào trong pê anh. Đau, sao lại không đau? Đau muốn chết, chỉ là có vào cảnh ca Iota CS tình quá độ chạy qua trong đầu cô, khiến cô xấu hổ vùi mặt vào hõm vai của anh, không chịu ra. Chí Khương, Dịch Dương vẫn còn chưa thỏa mãn từ sau bảo bối duỗi ma chảo ra. Úp lấy kiều nhũ của cô nhẹ nhàng xoa nắn. Chí Khương vừa mới lên đỉnh, cảm thấy đụng chạm ấy thực rất khó nhìn. Cô đỏ mặt ghé vào vai Dực Phàm thở gấp. Dực Phàm trừng Dịch Dương. Hắn liền thành thật, chu môi đưa tay xuống hạ thân cô. Đôi tay sắc lang của Dịch Dương xoa hai bờ y gờ tròn như quả đào. Tìm cửa vào tiểu huyệt, đưa một ngón tay vào trong. Chí Khương cho rằng hắn lại muốn khẩn trương kẹp chặt hai chân lại. Lại bị Dực Phàm dùng tay nắm lấy khiến cô không tránh được. Cô ai oán, ông xã, không được, em không làm được nữa đâu. Ca ca xin anh mà. Dịch Dương còn ra vẻ hung ác, nói khẽ bên tai cô. Lừa ai à, vừa nãy em xin anh còn hút thật chặt. Muốn chết anh luôn. Chí Khương bất lực lắc lắc đầu, đáng thương tội nghiệp nhìn Dực Phàm. Vốn bọn hắn quyết định lần đầu tiên đừng để bảo bối quá mệt mỏi, nhưng nhìn thấy bộ dạng lê đài vũ này của cô lại không nhịn nổi mà trêu chọc cô. Dực Phàm cười xấu xa, không làm em thì cũng được, nhưng phải ngoan ngoãn trả lời anh. Anh vừa lòng thì sẽ tha cho em. Chí Khương vội vàng gật đầu không ngừng. Cách chương.